Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, đáng tín nhiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, người kỹ thuật trình. Độ là vững vàng, nhưng làm thầy thuốc, nhất là ở cơ tầng bệnh viện. Rất lâu xem bệnh là không dựa vào kỹ thuật trình độ, mà là dựa vào những thứ khác. Vừa nói, lão Phan chủ nhiệm quay đầu, nhìn về phía cửa, nói thí dụ như loại này. Sở dĩ ta nói đều không nói, chính là để cho chính ngươi đi cảm thụ, đi thể sẽ, tổng kết ra một bộ đối với chính ngươi được chi phương thức hữu hiệu. Sau này ta không có ở đây, ngươi cũng không sẽ nhắm móng. Dẫu sao, có ta ở đây, thiên đại cái giỏ, ta cũng có thể chịu đựng tới. Ta nếu là không ở đây, có thể thì không được. Lão Phan chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến, Trịnh Nhân rốt cuộc ý thức được mình đương thời ở thành phố nhất viện khoa cấp cứu bỏ quên thứ gì. Trọng yếu, nhưng mà thằng nhóc ngươi thật tiền đồ. Lão Phan chủ nhiệm vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, bịch bịch vang rồi. Mấy tháng, đi ngay 912, quá nhiều chuyện, ở đó mặt coi như không thích dùng. Vừa nói, lão Phan chủ nhiệm thấp, giọng vui vẻ cười to, thoải mái đầm đìa, không có gì tiếc nuối. Chỉ có nhìn nhà mình thú nhỏ lớn lên, xưng vương xưng bá cái loại đó tự hào cùng vui sướng. Trịnh Nhân vẫn là không có nói chuyện, trong lòng có chút sợ hãi, trở lại phòng giám hộ. Nhìn một cái người bệnh, hắn để cho lão Phan chủ nhiệm mang Vương Cường đi trước phòng giải phẫu chuẩn bị. Đích thân mang người bệnh đi, từ ICU đến phòng giải phẫu một đường, chính là ở Quỷ Môn Quan 404, bên bờ lặp đi lặp lại điên cuồng thử dò xét một đường. Người bệnh có thể còn sống đến phòng giải phẫu, bắt đầu giải phẫu, liền còn sống. Thật nếu là lại trên đường xảy ra chuyện gì mà, Trịnh Nhân vậy không có biện pháp. Dẫu sao, đây chính là động mạch chủ. Ra máu, chết, chỉ ở trong nháy mắt. Thiết tưởng hết thảy bất ngờ cũng không có phát sinh. Trịnh Nhân rất bình tĩnh mang người bệnh đi cấp cứu phòng giải phẫu. Dọc theo đường đi, hắn vẫn cùng người bệnh đơn giản trò chuyện một chút trời. Trấn an người bệnh nóng nảy tâm trạng. Đi tới phòng giải phẫu, cầm người bệnh thận trọng mang đến trên bàn mổ. Trịnh Nhân xoay người đi rửa tay. Ông chủ Trịnh, ta giúp ngài làm trợ thủ đi. Vương Cường vậy đi theo tới đây. Chuyện đương nhiên cùng chung rửa tay. Trịnh Nhân không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Thật ra thì lấy Trịnh Nhân trình độ, hoàn toàn chưa dùng tới trợ thủ. Nhưng người ta cũng là một fan ý tốt. Một cú điện thoại liền tung tăng từ thành phố hai viện chạy tới đưa dụng cụ. Hơn nhiều ít thiếu cũng là ân huệ. Vương Cường gặp Trịnh Nhân gật đầu, rất vui vẻ. Hắn trước không có ý thức được bên người vị này lại là cấp thế giới đại ngưu. Chẳng qua là làm hắn là một cái vận khí đặc biệt tốt khoa cấp cứu nằm viện tổng. Cho nên Vương Cường trước kia không có ý thức được có thể chính mắt xem Trịnh Nhân làm giải phẫu. Rốt cuộc chân quý bao nhiêu không? Không nghĩ tới cơ hội từ trên trời hạ xuống. Hắn trong lòng đầu kia râu ria xồm xoàm nai con bắt đầu không yên ổn loạn đụng. Vương Cường đi tiêu độc. Trịnh Nhân trực tiếp trải khăn trải giường. Lần này Trịnh Nhân không đi động mạch cổ lối đi, mà là đi cổ động mạch. Đâm, tích hợp động mạch sao? Trịnh Nhân bắt đầu manh CMN. Vương Cường nói, ông chủ Trịnh, ta và Cao lão sư nói liền ngài trở về chuyện. Hắn và Liễu lão sư nói là một sẽ liền đến. Bọn họ muốn tới à? Trịnh Nhân theo thói quen tay trái, tay phải đường chéo làm việc, không mặn không lạt và Vương Cường tán gẫu. Đỉnh cấp tham gia giải phẫu trình độ, siêu gia thế giới lên tất cả tham gia khoa bác sĩ đến một cái hai cái lớn tầng thứ. Là một loại nghiền ép tư thái tồn tại, còn như Vương Cường cảnh giới, ở Trịnh Nhân trong mắt, căn bản là không tồn tại, bóc tách động mạch chủ. Bệnh tình rất nặng, nhưng giải phẫu tương đối mà nói rất đơn giản. Trừ miêu chủ nhiệm cái loại đó, cũng phát những thứ khác cấp chứng. Đối với Trịnh Nhân mà nói, đều không coi là chuyện. Nghe nói ngày trở về, Cao lão sư đặc biệt cao hứng. Nói là hôm nay giải phẫu chậm lại, nói gì đều phải kéo ngài đi làm trường học giải phẫu. Vương Cường cười hắc hắc, nói đến, rồi hãy nói, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, ừ, Vương Cường ngẩn người một chút, tạo ảnh, Trịnh Nhân bỗng nhiên nhàn nhạt nói đến, Vương Cường mới vừa vẫn còn ở Trịnh Nhân, từ chối, trường học giải phẫu trong kinh ngạc. Lại nghe được hắn nói tạo ảnh. Nhanh như vậy sao? Màn ảnh trước mặt mới vừa sáng lên. Trịnh Nhân nói tạo ảnh sau đó mới bắt đầu đạp tuyến. Nhưng mà ống dẫn đã đến vị trí. Vừa vặn, sẽ chờ tạo ảnh thuốc tiến vào mạch máu. Xem người bệnh mạch máu tình huống. Nhanh như vậy, Vương Cường kia gặp qua manh thao trực tiếp vào mạch máu. Đạp tuyến chỉ làm ảnh tình huống. Mặc dù nói cổ động mạch đâm qua xương chậu tổng tiến vào bụng động mạch chủ làm việc không khó. Nhưng đó cũng là ở có thể coi dưới điều kiện tiến hành à. Manh thao liền, bóc, kiềm cầm máu gõ đến Vương Cường bên trái xương cổ tay hành nhô lên lên. Giải phẫu đây, chuyên tâm điểm, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Hắn đã rất quen thuộc với tại làm giải phẫu thời điểm trong tay để một chuôi kiềm cầm máu. Có cái gì không thuận tâm chỗ ngồi, trực tiếp gõ qua đi. Sau nói chuyện mạnh, rất nhiều giáo sư thích mắng chửi người, thích té dụng cụ, Trịnh Nhân đều không thích, cảm thấy rất không phẩm chất. Dùng kiềm cầm máu gõ một chút, vẫn là đặc biệt thoải mái. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân tâm tình thoải mái, trong lòng khói mù, vậy giải tán chút ít. Ếch, Vương Cường bị đau. Đau đớn chỉ có trong nháy mắt, cũng không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Hắn sau lưng mồ hôi tất cả đi ra, xem livestream trường học giải phẫu, gặp kiềm cầm máu bay lượn, bóc bóc bóc tiếng không ngừng. Nhìn ngược lại là rất sảng khoái, nhưng mà đập vào trên cổ tay mình cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Bóc, lại một tiếng vang nhỏ, nghĩ gì vậy? Lúc này Trịnh Nhân thật sự có chút mất hứng, lời nói bên trong mang chút ít trách cứ. Đây là cấp cứu giải phẫu, làm sao có thể tiếp liền hai lần thất thần. Vương Cường xấu hổ, lập tức thu hồi các loại tư tâm nghĩ bậy, chuyên tâm dồn trí bắt đầu tạo ảnh. Cao áp ống chích cầm tạo ảnh thuốc rót vào động mạch chủ. Có thể thấy rõ ràng người bệnh ngực chủ. Bụng động mạch chủ có lớn diện tích biến dạng. Stun, Trịnh Nhân vừa dứt lời, Vương Cường liền mở ra một quả stun, đưa tới Trịnh Nhân trước mặt. Đây là thao tác cơ bản nhất, chỉ cần không đi thần, cũng không sao vấn đề. Trịnh Nhân cầm cái khung thuận đi vào. Stun là trường phong, dùng đặc biệt quen thuộc. Lão Phan chủ nhiệm ngồi ở bên ngoài nhìn, tạo ảnh thuốc tiến vào. Cho thấy người bệnh động mạch chủ có nghiêm trọng biến dạng. Hắn gật đầu cười, Trịnh Nhân thằng nhóc này, thật đúng là đáng tín nhiệm. Bóc tách động mạch chủ loại này cấp chứng, cho dù là ở tỉnh thành, vậy chí ít cần một cái mạch máu CTA làm chẩn đoán chính xác. Nhưng Trịnh Nhân trình độ cao, dùng siêu âm liền chẩn đoán chính xác, lão Phan chủ nhiệm cũng không có nghi ngờ. Còn đích thân ra mặt và thân nhân người bệnh làm bệnh tình giao phó. Loại này lòng tin, nhưng mà rất hiếm thấy. Vương Tổng trầm mặc, hắn cũng không phải hy vọng ông chủ Trịnh chẩn đoán sai lầm. Mà là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chẳng qua là đi xuống tùy tiện liếc mắt nhìn, liền phát hiện chẩn liệu lên sai lầm. Như vậy người bệnh thông thường là đưa đến khoa chỉnh hình. Sau đó... Vừa nghĩ tới người bệnh nửa đêm chết đột ngột, mặc dù và mình không có quan hệ gì, đều là bác sĩ khoa chỉnh hình nồi. Nhưng Vương Cường ngay tức thì nhớ lại những năm này theo nghề thuốc trải qua. Lập tức phát hiện có thể có mấy cái người bệnh bởi vì mình không có phát hiện tương tự bệnh mà đưa đến chết,